Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, 05 Hồn Thú. Đại sư dọc theo đường đi cho Đường Tam giảng giải không ít tri thức. Bao quát tòa này Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong phần lớn lợi hại hồn thú phạm vi hoạt động. Vì lẽ đó Diệp Hải cũng không có quá nhiều lo lắng. Liền vẫn hướng về Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong đi đến. Đại khái đi tới tương đương với ngàn năm hồn thú phạm vi hoạt động thời điểm. Diệp Hải không có tiếp tục thâm nhập sâu, mà là bắt đầu hướng ngang di động. Như thế bình thường hồn sư. Thứ nhất, hồn hoàn hấp thu niên hạn ở 480 năm tả hữu. Thứ hai, hồn hoàn hấp thu niên hạn tiếp cận 800 năm. Thứ ba, hồn hoàn hấp thu niên hạn ở 3000 năm tả hữu. Diệp Hải đoán chừng một chút chính mình cường độ thân thể. So với đỉnh tiêm hai hoàn cường công hệ chiến hồn sư mạnh hơn một chút. Lại yếu hơn như thế ba hoàn cường công hệ chiến hồn sư. Vì lẽ đó hắn cái thứ nhất hồn hoàn hấp thu niên hạn. Đại khái ở 1.5005 đến 2.000 năm trong lúc đó. Nếu như cự ma trái tim đủ ra sức. Có thể tu bổ hắn thân thể. 3.000 năm hồn hoàn cũng có thể thử xem. Nhưng mạng nhỏ chỉ có một cái tình huống. Diệp Hải vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Chuẩn bị tìm một cái 1.5005 tả hữu hồn thú hấp thu. Xác định hồn hoàn niên hạn. Sau đó chính là tìm hồn thú. Dọc theo đường đi. Đại sư giáo dục Đường Tam tri thức. Diệp Hải một chữ không kém nghe tiến vào. Vì lẽ đó hắn đối với cái gì hồn thú có năng lực gì. Cũng có đại khái hiểu rõ. Tỉ như vừa nãy nhanh chóng tránh khỏi u ảnh đêm mèo. Chính là một loại phi thường nhanh nhẹn sinh vật. Buổi tối hoạt động, tính chất công kích cũng không phải mạnh. Còn có trước mặt cái này thanh vĩ bạch hồ lang. Cũng là ban đêm hoạt động hồn thú. Dài 5 mét, gạo, có hơn, cao cũng có hơn 2 mét. Là một loại tính chất công kích phi thường mạnh mẽ hồn thú. Hơn nữa nhìn nó hình thể, nên có sắp tới 1.000 năm tu vi. Diệp Hải vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị. Sắp tới 1.000 năm tu vi thanh vĩ bạch hồ lang. Lực công kích đã tương đương mạnh mẽ. Không chỉ tốc độ nhanh. Hơn nữa sức mạnh lớn vô cùng. Chỉ nói tới sức mạnh. Thanh vĩ bạch hồ lang không chút nào so với Diệp Hải kém. Nói như vậy. Tuy rằng hồn sư cái thứ ba hồn hoàn. Có thể kèm theo ngàn năm hồn hoàn. Thế nhưng chỉ bằng vào hồn sư chính mình sức mạnh. Là không đủ để săn giết ngàn năm hồn thú. Đại khái cần vượt qua một cái hồn hoàn, mới có săn giết năng lực, tỉ như thứ nhất hồn hoàn niên hạn ở 480 năm tả hữu. Như vậy nói như vậy liền cần thu được cái thứ hai hồn hoàn sau khi, mới có thể săn giết tiếp cận 500 năm hồn thú. Cái thứ ba hồn hoàn cực hạn là 3.000 năm tả hữu. Như vậy liền cần thu được thứ tư hồn hoàn sau khi, đạt đến hồn tông cảnh giới. Mới có thể săn giết 3.000 năm tả hữu hồn thú. Đương nhiên, trở lên nói tới đều là lúc bình thường. Khá là lợi hại hồn sư cùng khá là lợi hại hồn thú ngoại trừ. Vì lẽ đó trước mặt cái này sắp tới 1.000 năm tu vi thanh vĩ bạch hồ lang cho Diệp Hải tạo thành. Không nhỏ áp lực, hơn nữa mấu chốt nhất là. Cái này thanh vĩ bạch hồ lang cũng không phải hắn muốn hồn hoàn. Vì lẽ đó hắn không muốn cùng người này đối kháng chính diện. Có điều thanh vĩ bạch hồ lang tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Không đúng, phải nói đối với hắn thịt trên người cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó cũng không tính buông tha hắn. Thanh vĩ bạch hồ lang vòng quanh Diệp Hải xoay chuyển vài vòng. Phát hiện cái này nhóc con xác thực không uy hiếp gì. Sau đó chậm rãi xoay người. Trực tiếp hướng Diệp Hải đánh tới. Thanh vĩ bạch hồ lang tấn công tốc độ tương đương nhanh. Hầu như trong nháy mắt liền vượt qua sắp tới 10 mét khoảng cách. Một luồng gió tanh phả vào mặt. Diệp Hải thấp người từ thanh vĩ bạch hồ lang dưới thân lăn qua đi. Cùng thanh vĩ bạch hồ lang lẫn nhau đổi một hồi vị trí. Thanh vĩ bạch hồ lang tựa hồ không nghĩ tới Diệp Hải cái này nhóc con thân thủ cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên có thể tránh thoát sự công kích của nó. Lần này thanh vĩ bạch hồ lang nghiêm túc mấy phần, lại là lăng không bổ một cái, hướng về Diệp Hải đập tới. Diệp Hải lại lần nữa thấp người, lăn tới Thanh Vĩ Bạch Hồ Lang dưới thân. Bất quá lần này Diệp Hải không có cút đi, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn từ chính mình phía trên bay qua Thanh Vĩ Bạch Hồ Lang. Móc ra chủy thủ hướng lên trên. Một hồi đâm vào Thanh Vĩ Bạch Hồ Lang bụng dưới. Theo Thanh Vĩ Bạch Hồ Lang bay qua động tác, trực tiếp cắt ra một đạo có tới dài 1 mét vết thương. Gào gừ, Thanh Vĩ Bạch Hồ Lang thống khổ ngã xuống đất, máu tươi bộ phận gắn một chỗ. Diệp Hải căn bản không hề liếc mắt nhìn kết quả, xoay người liền rời đi. Hắn hiện tại thời gian cấp bách, có thể về sớm một chút, tốt nhất vẫn là về sớm một chút. Hắn lại đi một lúc, bỗng nhiên nhìn thấy một cái chính đang ngủ gật cỡ lớn, sâu lông. Cái này, sâu lông, thể dài tới hơn 1 thước. Tỏa ra nhàn nhạt bạch quang. Cả người chọc lốc không có lông tơ. Đây là cái thứ đồ gì? Cũng là hồn thú. Diệp Hải lẩm bẩm nói. Có lẽ là nhận ra được Diệp Hải tiếp cận. Sâu lông, nửa trước bộ phận bỗng nhiên giơ lên. Một đôi mắt nhìn về phía Diệp Hải. Tiếp theo, Diệp Hải còn không làm ra phản ứng gì. Sâu lông, toàn bộ nảy lên. Trực tiếp nhào hướng về Diệp Hải. Sâu lông bay nhào tốc độ phi thường nhanh. Thậm chí so với Thanh Vĩ Bạch Hồ Lang tốc độ còn nhanh hơn. Diệp Hải con ngươi co rụt lại. Lập tức lắc mình tránh né. Vẫn như cũ bị sâu lông cọ đến một tia. Diệp Hải lập tức cảm thấy cánh tay tê dần. Theo bản năng nhìn lại. Một đạo nhợt nhạt vết thương xuất hiện ở trên cánh tay. Sâu lông mở ra phía trước miệng. Lộ ra 2 hàng lạnh lẽo âm trầm mà dày đặc răng. Cái này sâu lông là cái gì đồ chơi? Làm sao tốc độ sẽ nhanh như thế? Diệp Hải trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc. Không nhường hắn ngẫm nghĩ. Sâu lông lại đánh tới. Tốc độ vẫn như cũ phi thường khủng bố. Thậm chí chỉ nhường Diệp Hải nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Diệp Hải theo bản năng lắc mình. Lần này vận khí không tệ. Không bị sâu lông thương tổn đến. Không thể a, ngàn năm hồn thú, tại sao có thể có như thế tốc độ khủng khiếp? Hơn nữa loại này không có chân hồn thú, làm sao cũng không nên tốc độ nhanh như vậy a. Diệp Hải tâm đáy nghi vấn càng tới nhiều lớn. Cái này, sâu lông tính chất công kích rất mạnh. Dù cho Diệp Hải nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, đều bị sâu lông cho đuổi theo. Tiếp theo sau đó hướng về Diệp Hải công kích. Diệp Hải liều mạng né tránh, đỡ trái hở phải, khắp toàn thân từ từ xuất hiện từng đạo nhẹ nhàng vết thương. May là cự ma trái tim có thể cho hắn cung cấp cuồn cuộn không ngừng động lực. Nhưng Diệp Hải có đầy đủ thể lực đến né tránh, không biết qua bao lâu, khả năng là 10 phút, cũng khả năng là 20 phút. Diệp Hải cảm giác sâu lông tốc độ bỗng nhiên một hàng, thậm chí đều không đủ vừa nãy 1/3. Sâu lông hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Hai mắt trợn tròn xoe. Bắt đầu liều mạng mà hướng về xa xa bỏ chạy. Này lại là tình huống thế nào? Làm sao vừa nãy tốc độ nhanh như vậy? Hiện tại nhưng tốc độ như thế chậm. Diệp Hải trong lòng lại chớp qua một nghi vấn. Tuy rằng trong lòng sản sinh nghi vấn, nhưng này không ảnh hưởng hắn hướng sâu lông đuổi theo. Sâu lông tốc độ một hàng, căn bản không sánh được Diệp Hải. Bị Diệp Hải 2-3 lần liền đuổi tới phía sau cái mông. Sâu lông thấy Diệp Hải đuổi theo. Con mắt bên trong toát ra thần sắc sợ hãi. Tốc độ của nó cũng biến thành chợt nhanh chợt chậm lên. Cảm nhận được sâu lông chợt nhanh chợt chậm tốc độ. Diệp Hải đầu óc phảng phất bị một tia chớp bổ trúng. Hắn tựa hồ rõ ràng vừa nãy sâu lông tốc độ cực nhanh nguyên nhân. Cái vật nhỏ này, tuyệt đối nắm giữ có thể hạ thấp người khác tốc độ năng lực. Diệp Hải nhìn cách đó không xa, sâu lông. Hai tay lẫn nhau nạn nạn, không có ý tốt nói. Đồ vật nhỏ, người liền bé ngoan trở thành tiểu gia cái thứ nhất hồn hoàn đi. Coi như người gọi rách cổ họng, đều sẽ không có người tới cứu ngươi. Dứt lời, Diệp Hải trực tiếp hướng về, sâu lông, nhào tới. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.